Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 124, chịu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quân thân chinh ngự giá Bắc Thượng, để lại Tạ Ninh và Đại Đại hỗ trợ xử lý sự vụ ngoài triều đình tại Kinh Kỳ. Huyền Diên nắm giữ 3.000 Kinh Kỳ vệ trấn thủ nơi kinh thành. Còn lại 7.000 người theo nữ quân tiến lên Sóc Hải phương Bắc. Nghe nói nữ quân thân thể không khỏe, sau khi dừng chân nghỉ ngơi tại biên cảnh Sở Châu, Ngô phu nhân liền âm thầm hành động, lén dò xét, đầu tiên là viện cớ sai nha hoàn theo hầu đi lạc đường, quanh quẩn gần Đông Cung, sau đó lại xuất hiện mấy lần thích khách lần khuất, nhưng đều bị Huyền Diên dẫn binh bắt giữ. Thấy Đông Cung khó lòng tiếp cận, Ngô phu nhân đành dẹp bỏ ý định ấy, chuyển toàn bộ sự chú ý sang Thái Y Viện. Khúc Hồng là người chu toàn, lại thêm trước khi rời đi, nữ quân đã đặc biệt căn dặn nàng, bởi thế mỗi bữa ăn của Hoàng Thái Nữ đều do một mình nàng phụ trách. Ban đầu, Khúc Hồng vốn không định mạo hiểm như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thay vì đợi kẻ khác ngấm ngầm ra tay, chẳng bằng chính mình dựng sẵn thế cờ, tóm gọn con rắn độc kia. Thế là, mấy ngày gần đây, trong việc chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng Thái Nữ, nàng cố ý thả lỏng một phần, để cho Ngô phu nhân có cơ hội ra tay. Huyền Diên vẫn âm thầm quan sát nhóm nội thị đưa bữa ăn hàng ngày. Đến khi thức ăn được đưa tới trước mặt Hoàng Thái Nữ, đều phải qua tay hai mama nếm thử trước. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, Hoàng Thái Nữ mới được phép dùng bữa. Một số con mồi tự cho mình là thợ săn, ví như Ngô phu nhân, ngỡ rằng nếu xóa sạch mọi dấu vết thì sẽ không để lộ sơ hở. Nhưng không biết rằng, chính sự quá mức cẩn trọng kia lại càng khiến người ta sinh nghi. Bẫy dập của Khúc Hồng đã phát huy tác dụng, Huyền Diên bắt giữ ngay tại chỗ nha hoàn nội thị đưa cơm có dấu hiệu khả nghi. Nàng không thẩm vấn tại chỗ, mà lập tức áp giải người ấy đến trước mặt Ngô phu nhân. Ngô phu nhân liếc xéo nha hoàn, cười lạnh nói: "Huyền Diên tướng quân, đây là có ý gì vậy? Người này mưu toan bỏ độc vào bữa sáng của Hoàng Thái Nữ." Huyền Diên đáp, đẩy nha hoàn về phía trước: "Kẻ này là thị nữ trong Tĩnh Uyển viện." Ngô phu nhân phá lên cười, giọng khinh miệt, thật nực cười. Đã biết nàng ta là người của Tĩnh Uyển, sao lại bắt đưa tới chỗ ta? Nàng đã khai với bản tướng quân, nói rằng phu nhân dùng 10 lượng hoàng kim mua chuộc, sai nàng bỏ túi thuốc bột này vào bữa sáng của Hoàng Thái Nữ. Huyền Diên nói, rồi lấy bao thuốc bột ném xuống trước mặt Ngô phu nhân. Đúng là lời vu oan trắng trợn, Ngô phu nhân thầm biết rõ. Mình chỉ bảo nha hoàn dùng móng tay làm xước nhẹ phần bánh sữa của Hoàng Thái Nữ. Còn bao thuốc bột kia chắc chắn là giả mạo, dùng để giá họa nàng. Huyền Diên nhích về phía trước một bước, tay đặt trên chuôi kiếm. Vậy tức là phu nhân không thừa nhận. Ngô phu nhân gằn giọng tức giận. Sao, chuyện không phải ta làm, lại còn định đổ lên đầu ta. Người đâu, mau đi mời vương thượng đến đây. Nói với ngài rằng Huyền Diên tướng quân đang khi dễ ta. Xem thử ngài có quản không? Vương thượng, ý phu nhân là Tề vương thôi thúc tứ. Huyền Diên lạnh giọng hỏi lại. Ngô phu nhân cười nhạt. Xem ra ngươi cũng biết khá nhiều. Đáng tiếc thay, hắn lại chẳng thể bảo vệ nổi ngươi. Huyền Diên khẽ thở dài. Bỗng lẫm liệt ra lệnh. Tề vương thôi thúc tứ cùng Ngô phu nhân đồng mưu hại Hoàng Thái Nữ. Bắt giữ, chém ngay tại chỗ. Ngươi, mặt Ngô phu nhân tái nhợt, giận dữ gào lên. Ngươi đây là vu khống. Huyền Diên nhìn về phía nha hoàn kia. Nhân chứng ở đây, vật chứng là túi thuốc bột này. Bằng chứng rõ ràng như núi. Giết, lời còn chưa dứt, Ngô phu nhân lập tức rút chủy thủ. Lao về phía Huyền Diên đâm tới. Huyền Diên nghiêng người né tránh, trở tay đánh trả một chưởng. Không ngờ, khi đối chưởng, nàng mới phát hiện Ngô phu nhân cũng là người từng luyện võ, không phải kẻ tầm thường. Lúc này, Ngô phu nhân đã hiểu rõ. Đêm nay, chuyện có phải do nàng làm hay không đã không còn quan trọng. Điều cốt lõi là, bọn họ đã nắm được cơ hội này. Chỉ chờ danh chính ngôn thuận mà xuống tay. Đã không kịp suy nghĩ xem rốt cuộc là bước nào để lộ sơ hở. Càng không kịp đoán Thôi Linh phát hiện cục diện này từ bao giờ. Điều duy nhất nàng quan tâm lúc này là phải bảo vệ cho được huyết mạch cuối cùng của Thôi Tùng. Sau mấy chiêu giao đấu với Huyền Diên, Ngô phu nhân thoát ra khỏi đại điện, cố sức dừng lại ngay cửa. Chỉ thấy Tạ Ninh đã đứng chắn ngang, lưỡi đao đặt ngay trước yết hầu Vũ Liễu. Mỉm cười hỏi, phu nhân còn định đi đâu nữa? Ngươi dám? Ngô phu nhân nghiến răng rít lên. Tạ Ninh cười mà như không. Ta thì không dám, nhưng lưỡi đao trong tay ta thì không có mắt, cũng không biết nghe lời. Nếu phu nhân không tự trói tay chịu trừng phạt, thì đừng trách hạ quan vô lễ với Liễu phu nhân. Cô không có mưu phản. Không có mưu phản. Thôi thúc tứ thân thể yếu ớt, bị kinh kỳ vệ áp giải đến ngoài điện. Vừa nhìn thấy Huyền Diên liền lớn tiếng quát. Người thật to gan. Phải nói là vương thượng mới thật sự to gan. Huyền Diên không chút sợ hãi, giọng lạnh lùng vang lên. Cấu kết mật thám đại trạch, ám sát hoàng tộc Thôi thị, mưu hại hoàng thái nữ điện hạ. Mỗi một tội danh đều đủ để khám nhà, chu di cả tộc. Ngươi vu khống. Thôi thúc tứ gầm lên phẫn nộ. Còn không mau thả Vũ Liễu ra. Trong bụng nàng là tôn nhi của ta, là huyết mạch duy nhất của Thôi thị. Thật sao? Tạ Ninh nhếch môi cười. Trong tiếng kinh hô của Vũ Liễu, lưỡi đao xé gió rơi xuống, đường cắt chuẩn xác không lệch một phân, cắt phăng đai buộc ngang hông nàng cùng lớp váy ngoài, một bọc vải tròn trĩnh, tanh nồng như máu, lẫn cùng chiếc túi nước nóng bị giấu dưới lớp y phục. Rơi phịch xuống đất, Vũ Liễu kinh hãi đến run rẩy, vội núp sau lưng Tạ Ninh, giọng run run thì thào. Tạ Thượng Thư, ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta bình an. Yên tâm, ngươi đã lập được công lao lớn. Tạ Ninh khẽ trấn an, rồi bước lên đối mặt với ánh mắt rúng động của Ngô phu nhân. Quả là bất ngờ, đúng không? Ngô phu nhân, ngươi không hề mang thai. Ngô phu nhân run rẩy cả giọng, hai mắt đỏ ngầu, chẳng rõ là hận hay là phẫn nộ. Tội khi quân vốn dĩ cũng là trọng tội có thể tru di cửu tộc. Tạ Ninh liếc mắt nhìn Thôi Thúc Tứ, giọng nhẹ như gió thoảng mà lạnh như băng tuyết. Nhất là loại tội khi quân mang theo dã tâm sâu không đáy. Hai chân Thôi Thúc Tứ mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Huyền Diên chậm rãi nói, Liễu phu nhân nếu thực sự mang thai, sao lại có kinh nguyệt? Đứa trẻ trong bụng nàng vốn được xem là huyết mạch của Thôi thị. Thôi Linh cũng từng có phần coi trọng, bởi vậy mới dặn Khúc Hồng chăm sóc cẩn thận. Chỉ là Ngô phu nhân xưa nay không tin thái y, nên không cho Khúc Hồng vào cung bắt mạch. Chính vì vậy, Khúc Hồng mới sinh lòng nghi ngờ. Dù sao cũng là nhiệm vụ nữ quân giao phó, là thánh mệnh, nếu không tìm được mạch an thai, nàng sao dám hồi bẩm? Thế là Khúc Hồng liền lén tìm một y nữ, để trà trộn vào Tĩnh Huyền hơn một tháng. Mục đích là mượn cơ hội tiếp cận Vũ Liễu, âm thầm dò mạch, không ngờ mạch đập chưa kịp bắt, lại tận mắt thấy Vũ Liễu nửa đêm chôn bọc nguyệt sự dưới góc tường. Chuyện này, Khúc Hồng không lập tức bẩm báo, nàng muốn điều tra kỹ hơn, xác nhận thật giả. Nhưng chưa kịp đợi đến tháng sau, thì gặp ngay việc nữ quân thân chinh. Khúc Hồng tiếp nhận mệnh lệnh an bài của Thôi Linh, vừa hỗ trợ Tạ Ninh và Huyền Diên thiết lập cạm bẫy, vừa âm thầm điều tra thêm. Chỉ là Tạ Ninh không muốn phiền phức, liền trực tiếp phái tử sĩ đột nhập Tĩnh Huyền lúc nửa đêm, vạch trần chuyện Vũ Liễu giả mang thai. Tội khi quân, một khi định đoạt, sẽ như mưa bão dội xuống cả thiên hạ. Tạ Ninh cũng không ngại giúp Tề Vương thêm một tội danh nữa. cho nên hôm nay đích thân ra mặt, áp giải Vũ Liễu đến đây, để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến rõ ràng. Ngươi lại dám lừa ta? Ngô phu nhân gần như phát cuồng, toàn thân run rẩy vì tức giận, giơ cao chùy thủ lao thẳng về phía Vũ Liễu, gào lên: "Ai cho ngươi cái gan đó? Trả A Tùng lại cho ta, trả Hài Nhi lại cho ta." Tạ Ninh lập tức tiến lên, chắn trước người Vũ Liễu. Đúng lúc đó, Huyền Diên vung kiếm đánh rơi chùy thủ trong tay Ngô phu nhân. Không phải nàng không thể đánh thắng, mà là nhất định phải để Ngô phu nhân tiếp tục phát tác điên cuồng mới là điểm mấu chốt để nàng ra tay. "Ngươi lại biết võ công?" Thôi thúc tứ hoàn toàn hoảng loạn, người kề cận hàng ngày vẫn tỏ ra hiền lành nhu thuận, nay lại là một cao thủ ẩn mình. Nói cách khác, những lời buộc tội của Huyền Diên nàng đều dính líu, mà hắn là phu lang của nàng còn có thể chối bỏ sạch sẽ sao? "Ta giết ngươi." Ngô phu nhân như kẻ cùng đường, xông thẳng tới phía trước, nhưng còn chưa kịp tiếp cận, liền bị kiếm của Huyền Diên kề chặt ngang cổ họng, huyết hoa tung tóe, Ngô phu nhân ngã vật xuống nền đất, hai tay ôm lấy yết hầu co giật mấy lần, cuối cùng tắt thở ngay tại chỗ. Ngô phu nhân có thể chết, nhưng Vũ Liễu người nắm giữ chân tướng lại không thể chết. Tạ Ninh quay đầu, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, nhìn xem, nàng chết rồi." Huyền Diên quay sang nhìn Thôi Thúc Tứ, giọng lãnh đạm vang lên: "Tề Vương, ngươi nhận tội chứ? Không phải cô, không phải cô mà." Thôi Thúc Tứ lảo đảo lùi lại, cho đến khi đụng vào một người quen thuộc, hắn quay đầu nhìn thì thấy đó là tâm phúc của mình Thường Ngọc. "Ngươi đến thật đúng lúc. Theo luật pháp Đại Ung, phán tội chém đầu phải do hình bộ khảo hạch." Thôi Thúc Tứ hốt hoảng ra lệnh: "Ngươi mau nói cho các nàng biết, nhanh nói cho các nàng biết." Thường Ngọc bước lên một bước, chắn trước mặt Thôi Thúc Tứ, nghiêm giọng: "Các ngươi có chứng cứ sao?" "Nhân chứng, vật chứng đều đủ." "Cái gì gọi là không có chứng cứ?" Tạ Ninh lớn tiếng quát: "Thường thị lang, ta biết ngươi một lòng trung thành với Trung Cảnh Vương, nhưng hắn chứa chấp nghịch thần là sự thật không thể chối cãi. Ngươi muốn theo luật pháp Đại Ung mà xử lý. Được, mời Thường thị lang đóng ấn hạch chuẩn." Nói rồi, nàng rút từ tay áo ra một cuốn sổ nhỏ, đưa tới trước mặt Thường Ngọc. Thường Ngọc chấn động, nhưng vẫn nhận lấy. Thôi Thúc Tứ trốn phía sau hắn, biết đây là con đường sống cuối cùng của mình. "Ta biết, việc hạch chuẩn tử hình cần 3 ngày, nhưng chứng cứ đã quá rõ ràng, đợi thêm 3 ngày cũng không sao." Tạ Ninh cho hắn một lựa chọn rất rõ ràng, là muốn tiếp tục trung thành với Tề Vương, hay muốn trở thành bậc lương thần chính trực. "Thường thị lang, ngươi nên tự cân nhắc." Nói xong, nàng liền ra lệnh bắt giữ Tề Vương. Thôi Thúc Tứ kinh hoàng kêu lên: "Thường Ngọc, Thường Ngọc, cô chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi nhất định phải giúp cô rửa sạch oan khuất này." Thường Ngọc đứng sững, không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn đám kinh kỳ vệ áp giải Thôi Thúc Tứ xuống thiên lao. "Huyền Diên tướng quân, mưu phản đã diệt, ngươi và ta nên lập tức dâng tấu lên bệ hạ trình bày rõ sự việc." Tạ Ninh trao cho Huyền Diên một ánh mắt đầy tín nhiệm. Huyền Diên gật đầu: "Người đâu, đưa toàn bộ nhân chứng và vật chứng về thiên lao, đợi Thường thị lang xét duyệt xong rồi định tội." "Vâng." Vũ Liễu và nha hoàn kia cũng bị kinh kỳ vệ áp giải đi, tiện thể mang theo cả gói thuốc bột. Ngay khi Tạ Ninh và Huyền Diên chuẩn bị rời đi, Thường Ngọc im lặng hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà cất tiếng gọi: "Tạ Thượng Thư, xin dừng bước." Nói: "Hạ quan muốn được nói riêng với Thượng Thư một lời." "Huyền Diên tướng quân không phải người ngoài." Tạ Ninh vừa dứt lời liền mỉm cười với Huyền Diên, nhưng câu nói lại là dành cho Thường Ngọc. "Lương thần gặp minh chủ là điều may mắn, lương thần gặp dung chủ lại là điều tiếc nuối. Nếu lương thần gặp sai chủ thì đó chẳng qua là kẻ B, N, N, C cầu vinh. Thường Ngọc chất vấn, ngươi dựa vào đâu cho rằng Tề Vương không phải minh chủ? Coi như hắn là, thì thái tử của hắn cũng tuyệt đối không phải. Tạ Ninh nói rồi lấy ra một quyển sổ, đưa cho Thường Ngọc, Lư Khéo ngày ấy hồi kinh. Kỳ thực còn một chuyện chưa tra ra manh mối. Vì thế ta không bẩm báo trực tiếp với bệ hạ. Nàng cứ mãi trăn trở không yên nên đến hỏi ta. Ban đầu ta cũng chưa thể suy ra. Mãi đến sau này, đại trưởng công chúa tra được một bí sự ở Hàn Châu. Hai đầu mối đặt cạnh nhau, liền dần hiện rõ chân tướng. Thường Ngọc đón lấy sổ sách, nhưng Tạ Ninh không để hắn lật ra tại chỗ. Minh quân khó gặp, mà người với ta đều là thần tử. Nếu chẳng may không gặp Minh quân, thì đành phải cúi đầu nhìn lại bản thân. Tạ Ninh chậm rãi khuyên nhủ Thường Ngọc. Dưới chân ta đây là non sông Đại Ung. Quan phục ngươi khoác trên mình là niềm mong mỏi của bách tính Đại Ung. Quan không chính, dân sẽ lầm than. Thường Thị Lang, xin đừng quên, ngày ngươi bước vào khoa khảo, khởi tâm ban đầu rốt cuộc là để mưu quyền cho phiên vương, hay là vì khai mở khát vọng, lưu danh sử sách, xứng đáng hai chữ, đại nhân, trong miệng dân chúng. Toàn thân Thường Ngọc khẽ run, nếu lời này là từ miệng một lão thần kinh kỳ thốt ra, hắn sẽ không lấy làm lạ, nhưng đây là lời từ một vị quan trẻ tuổi, lại khiến hắn chấn động không thôi. Thượng bẩm bệ hạ, ngươi chỉ được ban phong làm thị lang, vẫn chưa chính thức bổ nhiệm làm thượng thư hình bộ, ngươi cho rằng bệ hạ có dụng ý gì? Tạ Ninh tiến lên một bước, hỏi ngược lại. Ngươi xưa nay không phải là thần tử của nàng, bệ hạ hoàn toàn có thể lấy đầu ngươi, nhưng nàng có làm vậy không? Nàng giữ lại ngươi, chẳng qua là trọng tài mà thôi. Nặng nhẹ thế nào, xin Thường Thị Lang hãy tự mình cân nhắc kỹ càng. Dứt lời, Tạ Ninh liền ra lệnh cho kinh kỳ vệ thu dọn nơi này. Rồi cùng Huyền Diên rời Tĩnh Huyền, vừa ngồi vào kiệu mềm, Huyền Diên liền chen lời. Này, bệ hạ đã ra mật lệnh rõ ràng, Thường Ngọc phải chết, hắn còn sống, còn có giá trị hơn cái chết. Nói thử nghe xem, ngươi nghĩ mà xem, một hình bộ thị lang từng trợ giúp Tề Vương, đích thân phê văn bản xử trảm, chuyện này mang ý nghĩa gì? À, Tề Vương đáng chết, còn gì nữa? Còn gì? Huyền Diên nhất thời chưa nghĩ thông, Thường Ngọc là một nhân tài. Nếu hắn có thể đặt trọn tâm tư nơi hình bộ, chăm chỉ là một vị lương thần, thì đó chính là phúc khí của Đại Ung. Tạ Ninh ngẩng đầu kiêu hãnh, Bùi đại đại có thể giúp bệ hạ mời về một lễ bộ thị lang hạ thà, thì ta cũng phải vì bệ hạ mời được một hình bộ thị lang Thường Ngọc. Huyền Diên gật đầu, ừ, ngươi không khen ta sao? Huyền Diên nghĩ nghĩ. Rồi khẽ sờ lên mũ quan của Tạ Ninh. Rất tốt. Tạ Ninh ngẩn người đứng đó, bỗng thấy bản thân chẳng khác nào một tiểu cầu nàng từng tặng cho Huyền Diên. Không biết nên cười hay nên khóc. Ta phải về cung rồi. Huyền Diên vừa định vén rèm bước xuống, đã bị Tạ Ninh ôm ghì vào lòng. Tim Tạ Ninh đập loạn, nàng nghiêm túc thốt, ta không phải chó con. Ta biết ngươi không phải. Huyền Diên cũng đáp lại bằng giọng trầm tĩnh. Tạ Ninh tiếp lời. Huyền Diên, ừ. Huyền Diên lên tiếng. Nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt, không hề hiểu lòng người của nàng ấy, khiến trong lòng Tạ Ninh lại nổi giận. Dù có nói rõ ràng, e rằng Huyền Diên cũng chẳng thấu được. Nàng đành buông tay, ngoảnh mặt đi nơi khác. Trầm giọng dặn dò, lúc trực đêm, cũng nhớ cẩn thận một chút. Được, Huyền Diên mỉm cười, nụ cười ấy khiến Tạ Ninh thoáng ngây người. Không hiểu vì sao, rõ ràng nàng đã từng gặp qua biết bao mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng chỉ một nụ cười của Huyền Diên lại khiến trái tim nàng phút chốc nở rộ muôn ngàn đóa hoa. Nếu là chó con thì ta sẽ sờ như thế này. Huyền Diên khẽ nắm lấy vành tay Tạ Ninh, nhẹ nhàng vê, tê vê, cho nên. Bên ta chưa bao giờ xem ngươi là chó con. Ta đi đây. Huyền Diên rời khỏi kiệu mềm, mang theo kinh kỳ vệ quay về hoàng thành. Tạ Ninh ngồi trong kiệu, theo từng bước nhấc của kiệu phu mà lắc lư chập chờn. Nàng ngồi ngây người, tay vô thức sờ lên vành tai mình, nhẹ giọng than thở, chua xót nói nhỏ, ngay cả chó con cũng được đãi ngộ tốt hơn ta. Hừ, năm thứ hai niên hiệu Thanh Bình, ngày 17 tháng Giêng, Sở Vương phủ gặp thích khách, Sở Vương tử nạn, cùng ngày, Vũ Liễu khai ra âm mưu của Ngu phu nhân, ám nghỉ nàng ta cấu kết với nghịch phạm Hứa Phục, toan tính mưu loạn, ý đồ gây bất lợi cho hoàng thái nữ. Hình bộ thị lang Thường Ngọc đối chiếu chứng cứ, xác định Ngu phu nhân là mật thám do Đại Trạch cài vào, mà Ngu phu nhân lại là cơ thiếp của Tề Vương. Bởi vậy Tề Vương khó thoát khỏi tội danh đồng mưu. Thường Ngọc vì nể tình xưa nghĩa cũ, dâng thư cho nữ quân, xin nàng giữ lại cho Tề Vương chút thể diện. Nhưng sự việc lại rõ ràng đến mức không thể khoan dung. Nữ quân vừa rời kinh, Sở Vương liền gặp biến. Hoàng thái nữ suýt rơi vào hiểm cảnh, mà cơ thiếp của Tề Vương lại là kẻ đầu sỏ giật dây phía sau. Từng việc đều chỉ thẳng vào âm mưu phản nghịch của Tề Vương. Theo luật Đại Ung, tội ấy phải tru di cửu tộc. Nữ quân nghĩ đến tình thân trong dòng họ Thôi thị, tha cho Tề Vương tội tru di cửu tộc, hạ chỉ ban cho một ly rượu độc xem như giữ thể diện cuối cùng cho hắn. Ngày 18 tháng Giêng, Tề Vương uống rượu độc tại Thiên Lao, lìa đời, từ đó, hoạn loạn trong hoàng tộc Đại Ung coi như đã khép lại. Đại Ung sử ký Tề Vương truyền tác giả có lời muốn nói. Tạ Ninh, vẫy đuôi Huyền Diên, ta lợi hại không? Huyền Diên, xoa tay rất tốt. Tạ Ninh, ngươi lại xem ta như cầu tử. Huyền Diên, xoa đầu rõ ràng không hề. Tạ Ninh, OS, tức chết ta rồi, cách chương.